Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đứng trên tường. Tô Mặc muốn gỡ tay hắn ra nhưng ngược lại hắn lại ôm chặt hơn. Nhảy xuống sân, hai người đứng dưới bức tường cuối cùng của nội nha. Nơi này khá hẻo lánh, không ai chú ý, ngay cả người trực đêm cũng thường không đến đây. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh chạy về phía có ánh đèn ở tiền viện. Quả nhiên đến một viện, cửa lớn dán chữ hỉ màu đỏ tươi. Hai người nhìn nhau, gật đầu, đẩy cửa bước vào. Vân Mộng Hạ Vũ, lão gia, có phải lão gia về rồi không? Một giọng nữ nhân mềm mại truyền ra. Cửa phòng ngủ kéo kẹt mở ra, một thị nữ cầm đèn lồng dìu một nữ nhân có dáng người yểu điệu đi ra. Trần Thiếu Khanh vội vàng nhảy vào không gian của Tô Mặc. Tô Mặc nhanh chóng ẩn đi thân hình. Tiểu thư có nghe nhầm không? Không có ai cả, thị nữ nhẹ giọng nói. Còn chiếu đèn lồng khắp nơi. Ô, Tiểu Thúy, vậy chúng ta vào thôi. Giọng của tân nương có chút thất vọng. Đêm tân hôn, phu quân của mình lại đi bận việc công, bỏ mình lại trong phòng tân hôn. Họ đang định đóng cửa vào nhà thì đột nhiên cửa viện bị đạp tung ra. Ba bốn bà tử xông vào. Tiền hô hậu ủng một nữ nhân trung niên hung dữ. Vừa vào cửa, họ đã bắt đầu đập phá lung tung, miệng không ngừng chửi bới. Con tiện nhân, khai thật đi, lão gia để ngươi quản lý kho riêng. Rốt cuộc ở đâu? Nữ nhân trung niên xông lên. Bốp, một cái tát vào mặt tân nương. Cái tát vừa mạnh vừa đau, đánh cho nữ nhân kia hoa mắt chóng mặt. U chảy ở khóe miệng. Phu nhân, người không thể đánh tiểu thư. Tiểu thư đã mang thai hơn 2 tháng rồi. Tiểu Thúy vội vàng tiến lên ngăn cản. Nàng ta không nói thì thôi. Vừa nói ra, tần phu nhân càng tức giận. Lúc trẻ nàng ta đã theo nam nhân này chịu khổ, lấy tiền nhà mẹ đẻ bù đắp cho hắn ta. Không ngờ hắn ta đắc ý lại đá mình đi, cưới yêu nữ này, thậm chí còn nhân lúc nàng ta đi chùa cầu nguyện, thông đồng với tiểu ni cô này, còn khiến tiểu ni cô này mang thai. Đây không phải là tát vào mặt già của nàng ta sao? Rõ ràng là chê nàng ta không có con cái, người già sắc úa sao? Người đâu, đánh C, H, E, T con tiện nhân này cho ta. Tần phu nhân nghiến răng nghiến lợi gào lên. Đột nhiên một đôi tay thon thả ôm lấy nàng ta. Sau đó một khuôn mặt xinh đẹp cầu xin nàng ta. Phu nhân, tha cho ta. Ta nguyện nói cho phu nhân biết kho riêng của lão gia ở đâu. Ta có chìa khóa. Ta nguyện giao cho phu nhân. Tất cả đều giao cho phu nhân. Tô Mặc đứng sau lưng bọn họ, nghe rõ từng lời. Kho riêng, không tệ, rất không tệ. Tần phu nhân nghe giọng điệu của tân nương từ mềm xuống, hừ lạnh một tiếng, ngươi biết điều thì tốt. Chìa khóa đâu, đưa đây. Tân nương tử lau nước mắt trên mặt, vội vàng lấy chìa khóa từ trong NGC ra, run rẩy đưa cho tần phu nhân. Là cái này. Kho riêng ở đâu? Dẫn ta đi. Tần phu nhân dùng tay bóp cằm của nương tử, sau đó dùng móng tay ấn mạnh, cho đến khi bóp ra giọt máu, rồi đột nhiên buông ra quát. Đừng có giả vờ oanh oanh yến yến trước mặt ta. Đứng dậy dẫn ta đi. Tân nương tử vội vàng đứng dậy, xách váy cưới lên nức nở nói. Phu nhân mời đi theo ta. Tiểu Thúy một tay cầm đèn lồng, một tay đỡ tân nương tử. Không ngờ nàng ta lại hất tay Tiểu Thúy ra. Cút. Tiểu Thúy có chút bối rối, cứng đờ người. Tân nương tử cầm chìa khóa đi về phía hậu viện. Nàng ta đi rất nhanh, hoàn toàn không để ý đến Tiểu Thúy đang gọi nàng ta ở phía sau, dường như đang giận dỗi. Cách chương